Võng du chi cao thủ bất tịch mịch, chương 11, góc truyện audio.com, cao thủ không cô đơn, tác giả, Phẩn Nặc Lan San, biên tập, Linh, Xuyệt, đang nằm vùng, địa điểm, server mưa rơi hoàng hôn, phụ cận, mèo lạc đường, mục sư 80 cần tổ, Sunboss, phụ cận, mèo lạc đường, mục sư 80 cần tổ, Sunboss, phụ cận, cây đào nở hoa đào, miêu miêu vào tổ đi. Phụ cận, mèo lạc đường, đội ngũ, cây đào nở hoa đào. Miêu miêu đã lâu không gặp. Dạo này bận gì vậy, đội ngũ? Mèo lạc đường, hoặc, đi học, ha ha, đội ngũ, cây đào nở hoa đào. Ồ, mộc mộc đang cuống quýt tìm em đó, đội ngũ. Mèo lạc đường, thật không? Ờ, đội ngũ, cây đào nở hoa đào. Miêu miêu lãnh đạm quá à, không phải vì chuyện mộc mộc và yên trần chứ hả, đội ngũ. Mèo lạc đường, hở, đội ngũ, cây đào nở hoa đào. Cái này không thể trách mộc mộc, em cũng biết yên trần đấy. Thấy ớt lớn có tiền thì liền sáp vào. Đội ngũ, mèo lạc đường, ồ, ra là như thế, đội ngũ, cây đào nở hoa đào. Trước kia nó còn muốn cướp cả hoa cúc, may là hoa cúc nhà anh không thích con gái, đội ngũ. Hoa cúc nở khắp nơi. Khu, bà xã, đội ngũ. Cây đào nở hoa đào, ông xã, em nói không sai chứ, em, đội ngũ, hoa cúc nở khắp nơi, bà xã, nữ vương ra rồi, đội ngũ, cây đào nở hoa đào, ông xã đi đi, em sẽ giúp anh bơm máu, miêu miêu cũng cùng bơm, đội ngũ, mèo lạc đường, hoa cúc chủ kháng, đội ngũ, cây đào nở hoa đào, đương nhiên, mỗi lần đều vậy mà, miêu miêu không nhớ, đội ngũ. Mèo lạc đường, lâu lắm không vào, đội ngũ, cây đào nở hoa đào. Miêu miêu trí nhớ kém quá nha, anh nói em phải ăn chút óc chó để bổ não đi. Còn nữa chuyện mộc mộc anh mới nói với em ấy, em nhớ thì mộc mộc nha, mộc mộc nhà em cũng đâu tệ lắm, đừng để con nhỏ yên trần kia cướp mất. La Tường nhìn chằm chằm màn hình, không biết nên nói cái gì. Cậu chỉ là mượn ớt bỏ hoang đã lâu của cô em họ đến server khác thăm dò địch tình mà thôi. Cái người từ khi cậu vừa vào đội đã bắt đầu lải nhải là ai vậy? Rành rành là ớt nam vậy mà còn xưng hô ông xã bà xã với ớt nam khác vốn chỉ muốn lặng lẽ đi nhìn thực lực công hội của server mưa rơi. Kết quả vừa vào đã gặp phải người quen biết. Tựa hồ còn có gút mắt tình cảm gì đó em họ mới học cấp 3 của mình làm cái gì thế này? Nhưng mà, công hội của hoa đào và hoa cúc này đúng lúc là giữa hè no tình duyên mình đang muốn thăm dò. Cứ bắt đầu từ chỗ bọn họ đi, La Tường đang thầm tính toán ở trong lòng thì đột nhiên bị tình hình trong đội ngũ dọa hết hồn. Hệ thống, Mộc Tử Lý gia nhập đội ngũ, cây đào nở hoa đào. Hoan nghênh đại mục sư Mộc Mộc đội ngũ, Mộc Tử Lý, cảm ơn hoa đào. Không có anh, em đã không tìm được vợ mình, đội ngũ, cây đào nở hoa đào. Vợ chồng son các người hảo hảo nói chuyện đi. Em, đội ngũ, Mộc Tử Lý, bà xã, bà xã, bà xã Miêu Miêu, anh rất nhớ em, đội ngũ, mèo lạc đường, đội ngũ, Mộc Tử Lý, em vừa online anh đã tìm em, nhưng mà chat mật với em cũng không thèm để ý anh. Chat mật, La Tường kéo bản ghi chép nói chuyện ra. Làm gì có chất mật, lại nhìn thử sổ đen, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra em họ kéo người này vào sổ đen, chả trách mà ngăn chất mật, La Tường quyết định không nhìn người này. Thứ nhất, đây là chuyện riêng của em họ. Thứ hai, cậu không muốn bị kéo vào vở kịch ấu trĩ loạn xạ ngầu này, đội ngũ. Mộc Tử Lý, bà xã, đội ngũ, Mộc Tử Lý, bà xã, anh không dám nữa đâu. Khóc lớn. Về sau anh chỉ tốt với mình em thôi. Không bao giờ nói chuyện với cô gái khác nữa. Đội ngũ, cây đào nở hoa đào. Miêu miêu, em tha thứ cho nó đi. Mộc mộc thật đáng thương, đội ngũ. Hoa cúc nở khắp nơi. Bà xã, chuyên tâm bơm máu. Đừng đụng đến chuyện riêng của người khác, đội ngũ. Cây đào nở hoa đào. Nhưng người ta không thích bi kịch. Đội ngũ, hoa cúc nở khắp nơi. Ngoan, ngày mai dẫn em đi xem phim hài, đội ngũ, cây đào nở hoa đào. Người ta muốn xem Kung Fu Panda 2, đội ngũ, hoa cúc nở khắp nơi. Được được, em muốn xem cái gì thì xem, đội ngũ. Mộc Tử Lý, bà xã, em xem lão đại bọn họ ngọt ngào cỡ nào. Em tha thứ cho anh đi, anh một mình ở tình duyên rất cô đơn, đội ngũ. Cây đào nở hoa đào. Đúng vậy, Miêu Miêu, đến cả công hội em cũng bỏ. Rất thiếu suy nghĩ rồi, đội ngũ. Mộc Tử Lý, bà xã, em còn on không? Nói gì đi chứ, đội ngũ. Mèo lạc đường, đội ngũ. Mộc Tử Lý, bà xã, em nói cho anh biết anh phải làm thế nào em mới tha thứ cho anh. La Tường ôm trán, cậu thật sự chịu không nổi vở kịch Quỳnh Giao ấu trĩ này nữa rồi. Đội ngũ, mèo lạc đường, anh là mục sư, đội ngũ. Mộc Tử Lý, đúng vậy, bà xã, em rốt cục để ý anh. 555, hu hu hu, đội ngũ, mèo lạc đường, tôi cũng là mục sư, đội ngũ. Mộc Tử Lý, anh biết, bà xã muốn nói cái gì vậy? Anh không hiểu, đội ngũ, mèo lạc đường, mục sư và mục sư. Không có kết quả, đội ngũ, cây đào nở hoa đào. Phụt, đội ngũ, hoa cúc nở khắp nơi. Đội ngũ, Mộc Tử Lý, khóc lớn, trong game mặc dù không nói rõ. Nhưng thường là game thủ hệ vật lý sẽ tìm game thủ hệ pháp thuật để kết hôn. Vì đi, thích khách mục sư. Pháp sư kiếm khách, song pháp cũng có, nhưng tổ hợp hai mục sư thường rất ít gặp, bởi vì mục sư vốn ít. Các em mục sư thường là lựa chọn đầu tiên của game thủ nam mà em mục sư cũng thích tìm chồng là kiếm khách để bảo vệ mình. Đương nhiên không phải tuyệt đối nhưng đây là trào lưu chính, đội ngũ. Mèo lạc đường, thở dài, thì thật tôi không phải chính chủ. Nếu cậu tìm Miêu Miêu thì tôi chỉ có thể nói cậu biết. Con bé không còn chơi trò này nữa, đội ngũ. Mộc Tử Lý, khóc lớn, đội ngũ. Cây đào nở hoa đào, o, đội ngũ. Hoa cúc nở khắp nơi. Đây gọi là thế sự vô thường a, đội ngũ. Cây đào nở hoa đào. Ông xã, rảnh rỗi bàn chuyện thiên hạ có cảm giác thế nào, đội ngũ. Hoa cúc nở khắp nơi. Anh chỉ có sao nói vậy thôi mà. Đội ngũ, cây đào nở hoa đào. Hôm nay ngủ phòng sách, đội ngũ, hoa cúc nở khắp nơi. Bà xã, đừng mạt, đội ngũ, cây đào nở hoa đào. Đây gọi là thế sự vô thường. Anh thản nhiên đối diện đi, đội ngũ, hoa cúc nở khắp nơi. Khóc lớn, La Tường sau khi bày tỏ mình không phải chính chủ. Mộc Tử Lý cũng không nói gì nữa. Yên lặng rời đội, nhìn giọng điệu nói chuyện của đối phương. Cũng chỉ là đứa nhỏ thôi. Mặc dù yêu sớm không phải chuyện tốt, nhưng nhìn đối phương có vẻ thật sự thương tâm, có lẽ ngày mai nên gọi điện thoại cho em họ, còn cặp đôi dở hơi hoa đào hoa cúc cũng không hỏi cậu gì nữa. Xem bọn họ đối thoại thì hình như tựa hồ trong hiện thực là một cặp. La Tường cũng không thử đoán hai người rốt cuộc là một đôi đồng tính luyến ái hay con gái chơi ấp nam. Vội vàng giết nữ vương xong. La Tường đến NPC chụp hình bảng xếp hạng công hội. Quể oải lo cao ức mèo lạc đường. Địch tình gì gì đó không thám thính được. Còn bại lộ thân phận. Đương nhiên không có khả năng chạy đi hỏi đông hỏi tây, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, đồ đệ tới rồi, vi sư rất nhớ con. Nói chuyện riêng, Lạc Thiểu Thiên, sư phụ con cũng rất nhớ người, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, ái đồ tâm tình rất tốt ha. Không ngờ đáp lời vi sư, La Tường quyết định dạo này sẽ cây ấp mục sư, nhanh chóng lên mắc cấp, vừa mới online đã bị người nọ phát hiện, trở lại server của chính mình cảm giác thực tốt, tuy là cảnh sắc giống nhau bản đồ giống nhau, nhưng ở server mưa rơi vẫn thấy xa lạ, trở lại địa bàn của mình còn có cảm giác thân thiết đã lâu ùa tới. Có lẽ thật sự do tâm tình tốt mà La Tường cảm thấy ngay cả tiếp đón của tên yêu nhất kia cũng ấm áp bội phần. Khoan đã, ấm áp, tên kia, nhất định là ảo giác, cao thủ không cô đơn. Cách chương.